Xuyên không hàng yêu nữ. Chương 1, 1, Mạc Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, 12 giờ trưa. Ven biển Bắc Hạ, khu biệt thự Liên Châu. Biệt thự số 51. Ánh nắng chiếu tà vàng óng rực rỡ như màu rượu vang đắt tiền được ủ vài thập niên trong hầm mà giới quý tộc thường dùng. Phủ lên sân thượng căn biệt thự 51, cách xa nhìn lại. Căn biệt thự vốn đã to lớn đồ sộ. Giờ phút này càng thêm phần lung linh tráng lệ. Trên sân thượng, một thiếu nữ dung mạo tú lệ khoảng 19 tuổi. Bàn tay cầm chiếc smartphone iPhone 15 phiên bản mới nhất. Trên màn hình smartphone hiện lên giao diện gọi thoại. Nàng đang trò chuyện với một ai đó. Dường như là nam nhân. Thiếu nữ nhẹ đặt khuỷu tay lên lan can. Vừa hay tại vị trí lan can đó có một lớp bụi. Dây lên khuỷu tay trắng nõn của thiếu nữ. Nhất thời khiến cánh tay trắng nõn nà xinh xắn bị vấy bẩn ngứa ngáy. Chỉ có điều, thiếu nữ dường như không quá quan tâm đến điều ấy. Trên dung mạo tuyệt mỹ tràn đầy sức sống thanh xuân lúc này hiện lên một tia u sầu. Bất quá không làm nàng xấu đi. Ngược lại càng thêm mỹ mạo theo một góc độ khác. Diệp Hiên, cô hãy ra tay càng sớm càng tốt. Sau chuyện này tôi hứa sẽ ở bên cô. Giọng một người đàn ông trầm thấp vang lên trong chiếc smartphone. Giọng điệu mang theo một tia nóng lòng. Kèm theo đó là ý tứ ép buộc. Dụ dỗ. Diệp Hiên nghe vậy trầm mặc hồi lâu, nàng cắn chặt môi. Suýt chút nữa bật ra máu. Trong chiếc smartphone, giọng người đàn ông kia không tiếp tục vang lên. Nhưng giao diện gọi thoại vẫn chưa tắt đi. Hắn đang kiên nhẫn chờ đợi Diệp Hiên suy nghĩ. Được, anh phải hứa, sau chuyện này sẽ ở bên em. Diệp Hiên đắn đo, mặt hiện lên vẻ dãy dụa. Sau đó khuôn mặt trẻ trung pha lẫn một chút non nớt hiện lên một tia kiên quyết. Tựa như đã làm ra quyết định. Cắn răng nói ra, tốt, anh biết em sẽ đồng ý, giọng điệu người đàn ông mang theo vẻ mừng rỡ. Xưng hô cũng bỗng chốc thay đổi. Em yên tâm. Những điều anh hứa nhất định sẽ làm. Phía bên cảnh sát anh cũng sẽ lo chu tất. Sẽ không có bất cứ vấn đề nào ngoài ý muốn. Sau đó, hắn trấn an, cổ vũ Diệp Hiên vài câu. Sau đó cúp máy, nhìn giao diện gọi thoại tắt đi. Diệp Hiên không nhịn được thở dài. Việc nàng sắp làm, có lẽ là việc kinh tâm nhất trong cuộc đời nàng từ trước đến giờ. Bỗng màn hình chiếc iPhone 15 lại nháy lên. Thông báo trên nền tảng Message hiện ra. Có tin nhắn mới. Nhìn vào hình đại diện của tài khoản nhắn đến. Thần sắc Diệp Hiên chợt hiện lên vẻ hoảng hốt thất thần. Bàn tay phấn trắng nắm chặt. Bấm sâu vào da thịt. Ánh mắt toát ra ý dãy dụa. Mình không nỡ. Không phải. Có lẽ mình chưa chuẩn bị kỹ tinh thần. Đúng vậy. Là mình chưa thích ứng kịp. Quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn. Khẽ hít sâu một hơi. Ngón tay nõn nà của Diệp Hiên chạm lên màn hình smartphone. Thao tác trả lời tin nhắn. Không lâu sau, hệ thống an ninh của biệt thự rung lên tiếng chuông gọi cổng. Mạc Vĩ tay cầm một bó hoa hồng xanh gồm 100 bông. Giữa bó hoa còn thắt một chiếc nơ màu lam xinh xắn. Trung tâm chiếc nơ treo một chiếc huy hiệu lấp lánh đáng yêu. In một dòng chữ uốn lượn đẹp đẽ. Tặng công chúa của ta, Diệp Hiên. Mạc Vĩ lớn hơn Diệp Hiên 3 tuổi. Hắn từ nhỏ là cô nhi. Từ cái lúc tâm trí ngây ngô trưởng thành, hắn đã nếm chịu bao ánh mắt khinh thường, bao lời lẽ, hành động sỉ nhục của những đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ, của những kẻ có quyền thế, thiếu gia công tử. Nhưng những điều đó không khiến hắn gục ngã, mà chỉ khiến tâm trí hắn kiên định, trưởng thành hơn những người đồng lứa. Hắn không cam chịu vận mệnh. Từ nhỏ hắn đã không được đi học, vất vả lăn lộn làm đủ các loại ngành nghề khác nhau. Cuối cùng ông trời không phụ lòng, sau cùng hao tổn vô số tinh lực, hắn đã gây dựng nên một sản nghiệp không nhỏ lúc đang còn rất trẻ. Hắn tự cho là mình một chân bước vào xã hội thượng lưu. Cách chương.